Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, Tu La Giới xuất thủ. Thạch Hạo, ngươi bây giờ còn có chiêu gì? Hàn Vũ từ tốn nói, nếu đến lúc này, hắn cũng không vội mà xuất thủ. Thạch Hạo còn có thể lại độ một lần tiên kiếp sao? Hoàn toàn chuyện không thể nào. Thạch Hạo cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng, còn có tầng thứ tư tiên tắc kia. Hiện tại hắn nếu là toàn lực xuất thủ, chiến lực đem cường hoành đến mức nào? Hắn mỉm cười, ngươi thử một chút, tu vi tăng lên, hắn thuấn gì cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêu bức, khoảng cách đến thời gian sẽ ngắn hơn, càng khó có thể hơn bắt. Trước đó hắn là Kim Nguyên Tiên, liền có thể để một đống ngọc tiên đuổi theo cái mông của hắn chạy. Hiện tại bước vào ngọc tiên, đương nhiên cũng có lòng tin để tiên vương đều là kinh ngạc. Ngươi còn muốn ỷ lại thuấn di phù? Hàn Vũ cười nhạo nói, ngươi sẽ biết, ở trước mặt tiên vương khoe khoang thuấn di phù, đây là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Thạch Hạo thở dài, ngươi đây cũng quá dài dòng đi. Có thể hay không nhanh lên động thủ? Ngươi còn dám khí ta? Hàn Vũ Sâm nhiên cười lạnh. Hắn không có bị Thạch Hạo chọc giận. Cục diện bây giờ hoàn toàn do hắn trưởng khống. Hắn muốn Thạch Hạo sinh, Thạch Hạo liền có thể sinh. Hắn muốn Thạch Hạo chết, Thạch Hạo liền phải chết. Cho nên, hắn nếu là nắm giữ đại quyền người, cần gì phải để ý một con run dế ngôn ngữ đâu? Thế giới này, thấy chung quy là lực lượng. Bất quá, hắn cũng không muốn để Thạch Hạo phách lối như vậy nói chuyện. Oanh, hắn xuất thủ, năng lượng cùng tiên tắc ngưng tụ thành một cái siêu cấp cự thủ. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lúc này, hắn mới xem như chân chính xuất thủ. Trước đó đều là vừa phát liền thu, không thể chắc chắn. Dương gian sinh vật thật sự là thấp kém. Tiên vương cấp tồn tại thế mà lại kiêng kỵ một cái nho nhỏ ngọc tiên. Như vậy vội vã muốn đem hắn trừ bỏ. Một cái âm trầm không gì sánh được thanh âm vang lên. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện. Đối với bầu trời một chỉ. Đồng, Hàn Vũ Oanh ra bàn tay khổng lồ kia lập tức bị phá một cái lỗ thủng. Một lần nữa hiện ra sáng sủa trời quang. Cái gì? Hàn Vũ nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện người, lộ ra không gì sánh được đến vẻ khiếp sợ. Bởi vì đây cũng không phải là chân chính người, mà là âm hồn. Khả năng đủ hóa giải hắn một kích sẽ là phổ thông âm hồn sao? Âm hồn chi vương, Tu La giới vương, thế mà lại thay một cái ngọc tiên xuất thủ. Hàn Vũ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Tốt a, người cái này nhân tộc gian tế, vậy mà cấu kết Tu La giới âm hồn. Đây là phản nghịch tội lớn. Quản hắn có phải hay không đâu. Trước tiên đem nón chụp lên tới lại nói. Cạc cạc cạc, âm hồn chi vương kia cười quái dị. Ti tiện, thật sự là ti tiện. Rõ ràng là ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Thế mà còn muốn hướng một tiểu nhân vật dội nước bẩn. Thật là làm cho bản tọa mở rộng tầm mắt. Ngươi có mắt sao? Hàn Vũ ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Hắn nhìn xem âm hồn chi vương kia. Dám vào tiên giới. Nhìn bản tọa chém ngươi. Âm hồn tiến vào dương gian. Càng là cường đại. Nhận thiên địa áp chế thì càng lợi hại. Cho nên, dù là đối phương là cửu tinh tiên vương cấp bậc, chân chính có thể phát huy ra thực lực nhiều lắm là ngũ tinh. Mà hắn thì sao? Tiên tôn truyền nhân, dù là tại tiên vương cảnh cũng có nhất tinh vượt cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, hắn chí ít có thể lấy cùng đối phương liều cái ngang tay. Thậm chí chiếm thượng phong. Đến a. Âm hồn chi vương kia ngoắc ngón tay, mặc dù là do hắn huyễn hóa ra tới. Hàn Vũ làm sao sợ hãi, lập tức liền xông ra ngoài. Hắn cũng không có tiên vương khí, loại tiên kim này tại tiên tôn nhất mạch mặc dù tính không được không gì sánh được hy hữu, nhưng số lượng khẳng định cũng là có hạn, mà tiên tôn nhất mạch tiên vương số lượng lại có chút nhiều. Bởi vậy, cũng chỉ có số ít cực kỳ xuất sắc tiên vương mới có thể nắm giữ tiên vương khí. Ông, một đạo đại biểu khí tức tử vong lưu chuyển mà ra. Hàn Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, tu vi của mình đúng là thẳng tắp rơi xuống. Tử âm thể, hắn lập tức kịp phản ứng. Nhưng là, đã muộn, âm hồn chi vương kia xuất thủ. Cả người đều là hóa thành một thanh kiếm màu đen, hướng về hắn chém đi qua. Phốp, kiếm màu đen từ Hàn Vũ trong trán đâm vào, lộ ra, nhìn qua Hàn Vũ cũng không có thụ một chút xíu thương. Nhưng hắn ánh mắt lại bắt đầu tan rã, hồn hải phá diệt, linh hồn bị chém, hắn đã là một bộ thi thể, cường chí tứ tinh tiên vương, lại bị miểu sát rồi. Vì cái gì? Tiên vương muốn giết tiên vương, không phải không gì sánh được khó khăn sao? Đây là bởi vì, Hàn Vũ tại dưới tình huống không biết địch ta mạnh yếu liền chủ động xuất thủ, tương đương với cắt đứt đường lui của mình. Thứ hai, hắn chủ quan, cho rằng đối phương cho dù là cửu tinh cấp bậc, đến nơi đây cũng phải bị ép đến tứ ngũ tinh chiến lực. Hắn căn bản không sợ. Thứ ba, cái này âm hồn chi vương cố ý hố hắn, rõ ràng là tử âm thể, đối sinh linh có cực lớn khắc chế năng lực, lại một mực giấu thật chặt, chỉ vì chém ra tuyệt sát một kích kia. Quả nhiên, tứ tinh tiên vương thì như thế nào, bị một kích miểu sát, thật đáng buồn, đáng thương. Thạch Hạo trong lòng hiện lên không gì sánh được cảnh giác. Đây chính là có được tử âm thể âm hồn chi vương. Hoàn toàn không sợ hắn thập dương thể chất. Như vậy, song phương đều lấy tu vi nói chuyện. Tiên vương tự nhiên nghiền ép Ngọc Tiên. Hàn Vũ nguy cơ là giải trừ. Có thể Thạch Hạo lại gặp phải càng khó khăn cục diện. Có thể ra hồ Thạch Hạo dự kiến chính là đối phương lại không có trước tiên xuất thủ. Ngược lại là đối với hắn quan sát. Cạc cạc, cái này âm hồn chi vương phát ra một tiếng cười quái gì. Xé mở không gian, trực tiếp thuấn di rời đi. À, đây là ý gì? Thạch Hạo sợ ngây người. Dương gian tiên vương muốn đuổi giết hắn. Có thể tu la giới tiên vương lại cứu được hắn. Uy, các người có phải hay không sai lầm? Hay là, ta hẳn là người tu la giới? Thạch Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, đúng như Hàn Vũ nói, hắn là kẻ gian, thế nhưng là, trời đất chứng giám, hắn thật là không cùng tu la giới có cái gì cấu kết a. Hắn mặc dù danh xưng tu la, nhưng lúc đó có thể hoàn toàn không biết còn có cái tu la giới. Nhưng là, muốn nói vừa rồi âm hồn chi vương kia chỉ là đi ngang qua, gặp chuyện bất bình mới rút đao tương trợ, loại chuyện hoang đường này có ai sẽ tin tưởng? Thạch Hạo chính mình cũng là không tin, cho nên âm hồn chi vương kia chính là chuyên xuất thủ cứu hắn. Nhưng vì cái gì đây? Muốn hãm hại hắn, để hắn trở thành kẻ gian. Thế nhưng là chỉ cần mặc kệ, cho dù Hàn Vũ xuất thủ, Thạch Hạo tử vong khả năng hay là thật lớn. Dù sao cũng so hiện tại cái này vu hãm đáng tin cậy a. Dù là thông minh như Thạch Hạo, đều là hoàn toàn mất hết đầu mối. Tu la giới cái này đột nhiên nhúng tay, dùng thiên mã hành không đều là không đủ để hình dung. Đơn giản trách đến cực hạn. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, vẫn không có nửa điểm đầu mối. Nhưng hắn hay là làm ra quyết định, mang theo Hàn Vũ thi thể về doanh địa. Rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đằng sau, tốc độ của hắn tự nhiên tăng nhiều, mấy ngày sau liền trở về trại huấn luyện. Ồ, cái gì? Móa, nhìn thấy Thạch Hạo mang theo Hàn Vũ thi thể trở về, trại huấn luyện lập tức sôi trào. Thứ nhất, tiên vương chết rồi. Thứ hai, Thạch Hạo thế mà đột phá đại cảnh giới. Cái này, thật sự là xảy ra chuyện lớn. lập tức liền có một vị tiên vương xuất hiện, hướng Thạch Hạo tiến hành hỏi thăm. Thạch Hạo trên đường đi đã sớm nghĩ kỹ tìm cớ. Hắn dùng lòng căm phẫn giọng nói: "Vị đại nhân này, ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, gặp một đầu âm hồn chi vương, bất đắc dĩ, đành phải đột phá dẫn tới thiên kiếp, tạm thời hách ngăn âm hồn chi vương kia, mà liền tại cực kỳ nguy nan trước mắt, Hàn Vũ đại nhân phi thân mà ra, đỡ được tên kia âm hồn chi vương, cũng để cho ta lập tức đào tẩu. Ta né mấy ngày, lại trở lại trước đó địa phương chiến đấu, phát hiện âm hồn chi vương kia đã không thấy, mà Hàn Vũ đại nhân, hắn vì bảo hộ ta, bị âm hồn chi vương giết chết. Ta thề, nhất định phải giết âm hồn chi vương kia, thay Hàn Vũ đại nhân báo thù." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.